cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 800, nàng là của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Vân Chân nói khiến Triệu Húc chấn động cả người, hắn căng thẳng nhìn nữ tử trước mặt. Lúc ở Thiên Lao, Triệu Húc nhấp môi, nhìn nàng, khó khăn hỏi, nàng đã nói, những lời đó chỉ là muốn ta từ bỏ nàng, phải không? Vân Chân không lập tức trả lời, mà nghiêng đầu sang hướng khác. Nàng trả lời ta đi, Triệu Húc bắt lấy bả vai nàng. Chàng muốn nghĩ thế nào thì cứ nghĩ như thế. Lời thiếp nói, thiếp không muốn biện giải cho mình, cũng không muốn giải thích. Vậy khi đó ở hồi hồn trấn, tôn cô nương kia cũng là nàng đúng không? Vân Chân cúi đầu, đúng vậy, nàng vì sao lại? Triệu Húc nhíu mày, lúc đó thiếp cảm thấy duyên phận của chúng ta hết rồi. Vân Chân thở dài, ngẩng đầu nhìn hắn, cho dù gặp lại cũng không cần thiết phải nhận nhau rồi cũng chỉ tăng thêm thương cảm, không thể thay đổi được gì cả. Bởi vì chàng tuyệt đối không ngờ được một tháng bát sư huynh hộ tống thiếp rời khỏi kinh thành về Tây Nam, bọn thiếp rốt cuộc đã trải qua những gì. Vậy còn hiện tại thì sao? Triệu Húc hít một hơi thật sâu, hỏi nàng. Hiện tại, nguyên nhân nàng trở về, nguyên nhân nàng ở lại, nguyên nhân nàng tới trại Bạch Dịch. Là vì cái gì? Lời nàng vừa nói có phải chứng minh? Chứng minh, điện hạ đoán được không phải sao? Triệu Húc nhìn thẳng vào mắt Vân Chân, giật mình. Ngay sau đó, hắn vòng tay ra sau nàng, giữ lấy cổ nàng, không màng tất cả mà hôn xuống. Nụ hôn mang theo tưởng niệm mãnh liệt, mang theo nghi ngờ, bất an sau khi nàng rời đi, cùng phẫn nộ, ghen ghét với nam nhân kia. Nụ hôn chứa tràn tình cảm đặt xuống. Vân Chân rên rỉ một tiếng. Thì ra là Triệu Húc cắn lên môi nàng. Là chính nàng tự trở về, là chính nàng tự trở về. Triệu Húc ôm chặt lấy Vân Chân, cắn lên cổ nàng. Ta đã muốn cho nàng tự do. Nhưng lần này, là chính nàng tự trở về. Nếu đã trở về, ta tuyệt đối sẽ không thả nàng rời đi lần nữa. Cho dù nàng cầu xin ta, ta cũng sẽ không thả nàng đi. Thiếp biết, Vân Chân cũng duỗi tay ôm lấy hắn. Thiếp hứa, sẽ không rời khỏi chàng, trừ khi thiếp không còn nữa. À, không cho phép nàng nói như vậy. Cho dù chết, nàng cũng là của ta. Chấm, nói rồi Triệu Húc cắn lên bả vai nàng một cách, hận không thể nuốt nàng vào bụng. Bọn họ không làm tới bước cuối cùng. Ngay thời điểm Triệu Húc sắp mất khống chế, Vân Chân giơ tay cản hắn. Bởi vì thời gian không thích hợp, địa điểm cũng không thích hợp, Triệu Húc đương nhiên cũng biết, hắn sẽ không trong tình huống như vậy muốn Vân Chân, hắn sẽ cho nàng nhiều hơn, tốt hơn, hắn muốn khóa chặt nàng ở bên cạnh, cho dù là cái chết cũng không thể tách bọn họ ra. Nàng rời khỏi đây đi, sau khi Vân Chân sửa sang lại xiêm y, Triệu Húc đột nhiên ôm nàng. Ta sai ám vệ đưa nàng rời khỏi đây. Chàng biết thiếp sẽ không đi mà. Vân Chân ngẩng đầu nhìn hắn. Chàng ở đây thiếp cũng sẽ ở đây. Chàng sống thiếp sống. Chàng rời khỏi đây thiếp mới có thể rời khỏi đây. Nhưng, Triệu Húc nhíu mày, bệnh dịch lần này rất khốc liệt. Ngay cả thị vệ bên cạnh hắn cũng xảy ra chuyện. Hắn không dám bảo đảm trong tình hình này, Vân Chân có thể an toàn hay không. Cách chương.